Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Khương kẹp một miếng thịt cừu vào nồi lẩu đỏ. Gần đây đạo diễn Từ Văn có một vở kịch mới. Thiếu một nam chính thứ hai. Ngày mai anh thử đi xem sao. Chu Kỳ cuộn tay áo lên. Vừa lộ ra cổ tay trắng nõn. Anh từ nồi lẩu đỏ gắp rau xanh. Lại nhúng vào nước để rửa bỏ vết dầu. Được, à, tối nay tôi có một buổi quay xuyên đêm. Không đến chỗ cô được. Ô Khương ngẩng đầu nhìn anh một cái. Người đàn ông đang từ tốn nhúng vài miếng thịt cừu vào nồi lẩu đỏ. Rồi đưa cho cô nước trái cây. Cô gật đầu, lờ đãng đáp. Ồ, bữa ăn này hai người nói chuyện không quá 10 câu. Cuối cùng Chu Kỳ nhận một cuộc điện thoại rồi đi mất. Ô Khương tức giận không kìm nén được. Vứt đũa xuống, nước lẩu văng lên cổ áo trắng của cô. Một vệt dầu loang lổ trên đó. Ô Khương rất không hài lòng. Cô không hài lòng với người tình này. Cô lại gọi thêm vài chai bia. Tự mình ăn những món chưa hết. Alo, Ô Khương đặt chai bia xuống. Nhận cuộc gọi, con về nhà ngay cho ba. Có chuyện gì không? Không có việc gì con cúp máy đây. Con về mà xem con làm những chuyện tốt lành gì kìa. Ô Khương trở về nhà họ Ô đã là 10 giờ tối. Dì Trần mở cửa cho Ô Khương. Cô chủ, ông chủ đang đợi cô ở phòng đọc sách trên lầu. Ô Khương đưa áo khoác và túi sách cho dì Trần. Vừa chuẩn bị quẹo lên lầu thì nghe thấy tiếng phụ nữ phía sau. Ô Khương, cô đã lớn như vậy rồi. Đừng làm ba cô tức giận nữa. Ô Khương nghe thấy lời này không nhịn được cười. Nếu người nói không phải là Tạ Xuân Uyển, cô còn tưởng là ai tốt bụng nhắc nhở cô. Quả nhiên, Ô Khương quay đầu lại, thấy khuôn mặt đáng ghét của người phụ nữ kia. Cô quay người cười nói, cô đừng nóng vội, tôi sẽ ra xử lý cô sau. Ô Khương đẩy cửa bước vào, ông Ô nhìn thấy cô vào. Lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp ném tờ báo giải trí xuống đất. Ô Khương đi qua nhặt lên xem. Cô đọc tiêu đề trên báo một cách thích thú. Cô hai nhà họ Ô của công ty giải trí Tây Nam tàn nhẫn hủy hôn. Cặp kè với tiểu thịt tươi giới giải trí. Báo chí viết về Trang Hành, người bạn trai cũ chó chết của cô. Một cách đầy tình cảm và đáng thương. Mô tả cô như một người phụ nữ phụ bạc. Ngay cả những bức ảnh chụp lén cô hẹn hò ăn tối với tiểu thịt tươi giới giải trí từ 800 năm trước khi Trang Hành còn không biết cô là ai cũng bị kéo ra. Rõ ràng là Trang Hành đã chủ động ra tay trước để nắm thế chủ động. Con học nhiếp ảnh ba không quản. Những người bạn trai không ra gì kia ba cũng nhắm mắt làm ngơ. Chuyện hôn nhân này ban đầu con cũng đồng ý. Tại sao con không thể làm ba yên lòng? Tại sao con vẫn cứ làm loạn như vậy? Chiếc cốc trà vỡ vụn bên cạnh chân Ô Khương. Mảnh sứ sắc nhọn cắt qua mắt cá chân trần của cô. Ô Khương nhíu mày nhẹ nhàng. Không tự chủ được mà đứng sang một bên. Cô cười nhẹ. Con đồng ý. Chuyện hôn nhân này thực sự là do con đồng ý sao? Ban đầu là ai đã kề dao vào cổ con buộc con đồng ý với chuyện hôn nhân này? Chẳng phải là ba sao? Ô Khương nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. Mắt đỏ hoe, giọng điệu mang theo sự bất lực. Những việc con đã hứa, con chắc chắn sẽ không dễ dàng thất hứa. Bây giờ là ba không tin con, tin người khác phải không? Ô Trấn giọng khàn khàn, kìm nén ho, con bảo ba làm sao mà tin được. Con xem những việc tốt lành con làm, những người bạn trai con quen, con bảo ba làm sao mà tin được. Không phải vậy, không phải vì những điều này, chỉ là ba chưa bao giờ tin con, không một lần nào cả. Ô Khương quay người, ném tờ báo trên tay xuống đất, bước qua nó, hôm nay con đi rồi, đừng có quay lại đây nữa. Ô Khương dừng bước một chút, đẩy cửa bước ra ngoài. Cô vừa quay người đã va phải Tạ Xuân Uyển đang đứng chờ ở cửa. Người phụ nữ đó nhìn cô với ánh mắt cười như không cười. Cô giỏi lắm, Tạ Xuân Uyển. Ô Khương cười. Cô nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của người phụ nữ này. Chỉ muốn lao lên xé nát khuôn mặt đó. Tôi hy vọng cô mãi mãi giỏi như vậy. Tạm biệt, không tiễn. Tạ Xuân Uyển nhếch mày, vẻ mặt đầy tự mãn. Cô ta dịch sang trái một chút, nhường đường cho Ô Khương. Ô Khương vừa bước ra khỏi thang máy, cô cảm thấy chân mình mềm nhũn, tinh thần đã đạt đến giới hạn. Cô ngẩng đầu thấy Lâm Trạch đang đứng ở cửa nhà, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Anh làm gì ở đây? Anh nghe nói em và ba cãi nhau. Ô Khương gật đầu, đi qua, vẻ mặt cố tỏ ra như không có gì. Ừ, quen rồi, em. Lâm Trạch dừng lại, cuối cùng nói, em, ổn không? Ô Khương lắc đầu, mặt không biểu cảm, không sao, tôi có thể làm sao? Thực ra ba cũng lo lắng cho em, ông ấy muốn em tìm một người tốt. Được rồi, Lâm Trạch, anh đi đi. Ô Khương ngắt lời anh, anh nên biết, tôi không muốn nhìn thấy anh cho lắm. Lâm Trạch ánh mắt lướt qua một chút đau khổ, còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói được một câu. Vậy anh đi đây, em tự chăm sóc mình nhé. Ừ, không tiễn. Ô Khương nhìn anh bước vào thang máy, quay người nhập mật khẩu mở cửa nhà. Trong nhà tối om, chiếc túi xách trên tay cô bị ném xuống đất. Cô mệt mỏi trượt xuống đất, lưng tựa vào cửa lạnh lẽo, còn trước mắt là bóng đêm lạnh lẽo. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, từng giọt rơi xuống, cuối cùng là tiếng nức nở của người phụ nữ. Tiếng khóc càng lúc càng to, cô chìm đắm trong đầu gối của mình, mặt đầm đìa nước mắt và ấm áp. Dù trước mắt tối đen như mực, nhưng bộ não lại chứa đầy hình ảnh chớp qua trong đầu. Đó là hình ảnh cô khi còn nhỏ. Cô kéo góc áo của ba bảo ba về nhà thăm mẹ. Cô nói với ba rằng mẹ không ghét ba. Mẹ cũng không cố tình nổi giận. Mẹ không sử dụng mánh khóe. Mẹ chỉ là bị ốm. Mẹ thực sự bị ốm. Ánh mắt của ba nhìn cô như nhìn một mảnh rác. Thậm chí đẩy cô ra mắng cô làm phiền. Nói cô không nghe lời. Không hiểu chuyện. Sau đó thì sao? Sau đó, mẹ cười trước mặt cô, khóc trước mặt cô thậm chí không phân biệt được mẹ thực sự buồn hay vui. Cuối cùng, mẹ tự tử trước mắt cô dùng tay bịt chỗ máu phun ra từ cổ mẹ, nhưng không thể ngăn chặn được, máu cứ chảy càng nhiều. Mặt cô, tay cô, người cô sao đầy máu của mẹ vậy? Ai có thể giúp cô? Ai có thể cứu cô? Sao lại có nhiều máu như vậy? Sao lại có nhiều máu như vậy? Bang, một tiếng, đèn trong nhà sáng lên. Ô Khương, Ô Khương, Ô Khương, cô tỉnh lại đi, cô tỉnh lại cho tôi. Ô Khương nhắm mắt, cô không thể nhìn rõ người trước mặt. Hình ảnh mơ hồ, cô nghiêng người về phía trước, cố gắng mở mắt to, tay cố gắng chạm vào mặt người trước mặt. Cô thì thầm, Chu Kỳ. Ở đây có nhiều máu quá. Chu Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta chuyển đến một nơi khác. Chuyển đến một nơi khác thì sẽ không còn nữa. Anh ta trực tiếp bế Ô Khương vào phòng ngủ. Ô Khương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cô nhẹ nhàng tựa vào tay anh nức nở. Chu Kỳ, vừa rồi thật sự có nhiều máu lắm. Chu Kỳ ôm cô, cằm tựa vào đầu cô. Nhẹ nhàng nói, không có. Bây giờ không còn máu nữa. Thật đấy, đừng sợ, đừng sợ. Chân tôi đau. Chu Kỳ, đau lắm. Nghe thấy điều này, Chu Kỳ vội vàng để Ô Khương xuống. Kiểm tra chân cô, chiếc tất trắng bị máu trên chân làm bẩn. Anh nhẹ nhàng thổi vào vết thương, đưa tay che mắt Ô Khương. Lông mi nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh nhưng lại như cọ vào tim. Anh nhẹ nhàng nói, không đau, ngoan, Ô Khương, không đau. Anh an ủi cô một lúc, thấy cô đã ổn định, lại đi lấy hộp cứu thương để sát trùng và băng bó vết thương trên chân cô. Sau khi làm xong những việc này, Ô Khương đã ngủ gục trên giường, vết nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, miệng vẫn nức nở. Chu Kỳ, nhiều máu lắm. Ánh mắt của người đàn ông trở nên dịu dàng. vẻ mặt lo lắng không nói nên lời. Anh đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cô, hôn nhẹ lên gò má trắng ngần của cô, an ủi, ngoan, đừng sợ, cách Trương.